Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 487, cứu chuộc. Thần khí ra đời, đại trương, dòng dã trong vòng một ngày, trừ tản ra năng lượng ba động càng phát ra mãnh liệt. Ang ma nhà cát chảy không gian không có biến hóa chút nào. Cao cấp người bảo vệ ra cũng không thể nào phán đoán. Thời gian lực rốt cuộc sẽ lúc nào tiêu tán. Thần khí chế tạo khâu thứ nhất làm sao lúc có thể kết thúc. Không thể làm gì khác hơn là cùng bốn vị trí tôn thiên thần nửa bước không rời chờ đợi ở bên cạnh. Đối với tọa ngoạc khó ăn thiếu hạo mà nói, ngày này qua được sau một năm còn muốn rất lâu. Căn bản là không có cách tĩnh hạ tâm lai, là sau cùng tu hành để chuẩn bị. Tiền tuyến tin chiến sự tiếp liền truyền về, không một ngoại lệ, tất cả đều là tin tức xấu. Bọ ngựa yêu quân uy hùng thịnh, binh lực trước đó chưa từng có lớn mạnh, vì lòng chủ nhân bẩn, liền những vũ khí kia cũng còn cầm không vững đứa bé. Đều bị võ trang đến răng, ném vào chiến trường, ngắn ngủi một ngày, tình huống chiến đấu liền trở nên ác liệt đến ai cũng không cách nào tưởng tượng bước. Tứ Phong Cốc đoạn cùng Côn Lai Sơn đoạn Serpent Spy tường thành đã hoàn toàn thất thủ. Quân coi giữ toàn bộ tử trận, trong đó lấy Côn Lai Sơn tình trạng nhất là kham yêu. Đột nhập vùng bình nguyên bọ ngựa yêu bộ đội tiên phong. Thậm chí đánh bại có Bạch Hổ Tuyết Nộ con cháu trợ trận tăm hơi phái võ tăng và địa phương dân binh. Đang hướng Côn Lai Sơn cùng Eternal Blossom cốc lối đi duy nhất thiên thần cửa lướt đi. Theo cái này tư thế, sợ rằng không ra mấy ngày là có thể từ Bắc Phương công nhập Eternal Blossom cốc. Mà Eternal Blossom cốc đoạn Serpent Spy tường thành cũng là lảo đảo muốn rơi xuống. Chỉ có thu được tường thành Nam Bắc hai hướng hội quân binh lực bổ sung ánh mặt trời lặn quan còn. Đang tiến hành sau cùng vùng vẫy, mượn cũng như chiến tranh máy móc giống vậy dáng vóc to công thành chỉ trùng. Cùng với bóng tối pháp thuật trói buộc thổ nguyên tố người khổng lồ. Bọ ngựa yêu ở trên tường thành phá vỡ hàng loạt lỗ hổng. Như nước thủy triều vậy tràn vào Eternal Blossom cốc, còn khác có hàng loạt quân đội quật ra nói, đi vòng tường thành phòng ngự. Những bộ đội này mục tiêu chân chính là Vĩnh Xuân Đài. Hoặc là nói là vị tại Vĩnh Xuân Đài Tâm Isaji, trừ lưu lại bộ phận binh lực đối với ánh mặt trời lặn quan quân coi giữ giữ áp chế. Còn sót lại bọ ngựa yêu quân đội, toàn đều điên cuồng hướng Vĩnh Xuân Đài tiến mạnh. Trước mắt đang bị do 4 ngày thần tự viện võ tăng lãnh đạo tuyến hai đội dự bị ngăn trở ở cái thứ. Hai phòng tuyến lên, nhưng sợ rằng không ra nửa ngày thời gian, cái thứ hai phòng tuyến vậy sẽ cáo phá. Eternal Blossom cốc vòng phòng ngự bị công phá, người gấu trúc đế quốc lập quốc đến nay 2000 năm. Trải qua 20 lần trăm năm luân hồi chiến tranh, vậy một lần một sách đi ra, trình độ thảm thiết đều không đạt tới hôm nay 10 đến 20%. Tất cả có thể kham dùng một chút khỏe mạnh trẻ trung binh lực. Cho dù là nông phu, vậy toàn đều gia nhập vào chiến trường. Dù vậy, đối mặt ùn ùn kéo đến, thủy triều vậy vọt tới bọ ngựa yêu đại quân, vậy vẫn là không làm nên chuyện gì. Hiện lên Pandaria địa khu, đang trải qua trước một tràng sử không có tiền lệ nguy cơ. Serpent Spy cánh đông chư tộc, cũng là đi tới sinh tử tồn vong đang lúc, người gấu trúc đế quốc sắp bị diệt tới nơi. Có thể thiếu hạo, người gấu trúc đế quốc hoàng đế, bốn vị trí tôn thiên thần, lại bị buộc ở Vĩnh Xuân Đài rút người ra không được. Cái này gọi là thiếu hạo làm sao an tâm, mở ra sau cùng tu hành. Hắn lo lắng đi thong thả bước, thỉnh thoảng lo lắng liếc mắt nhìn cát chảy không gian dựa theo tiên tri. Theo như lời, bọ ngựa yêu sở dĩ ở mấy ngàn trong thời kỳ chưa bao giờ gián đoạn tấn công Eternal Blossom cốc. Sở cầu không phải hắn, chính là ở yêu thắng liệt thái tàn khốc quy tắc bên trong. không ngừng tăng lên tộc lực, để một ngày kia có thể đoạt lại bị Titan những người bảo vệ phong ấn ở Eternal Blossom cốc dưới đất chỗ sâu tâm. Isagi, nếu như cái này kiện thần khí đúc hoàn thành, tâm Isagi bóng tối căn nguyên có thể làm người sử dụng. Là tín ngưỡng mất lý trí bọ ngựa yêu, vậy ắt sẽ bái phục tại thần khí người cầm được. Đến lúc đó, trăm năm luân hồi ắt sẽ nghênh đón hoàn toàn chung kết. Có thể, nó kết quả lúc nào mới có thể hoàn thành đúc? Nếu là bọ ngựa yêu san bằng Pandaria, chiến tranh chung kết cùng hay không còn có ý nghĩa gì? Không được, không thể còn như vậy chờ đợi. Dù là buông tha sau cùng tu hành, ta cũng phải đi chiến trường. Nghĩ như vậy, Thiếu Hạo liếc mắt nhìn sàn bên bờ. Trừ mọi người chỗ ở khu vực, tầng dưới chót đã biến thành tạm thời chữa bệnh nơi. Trước đây những cái kia mang theo tiền tuyến tin chiến sự trở về Vân Đoan Tường Long kỵ sĩ. Trừ bị thương nhẹ người thượng năng đường về tiếp tục gánh vác tình báo truyền công tác. Còn sót lại bị thương khá nặng căn bản cũng lưu lại. Tiếp nhận rực rỡ người cá nước tiếng nói các người chữa trị. Một cái không có bị thương, nhưng bởi vì đồng bạn bị thương mà không cách nào đường về bay long. Liền nằm ở sàn bên bờ, Thiếu Hạo hung hăng cắn răng một cái, mới vừa làm ra ngồi vậy cái bay long đi chiến trường quyết định. Cách đó không xa cát chảy không gian liền xuất hiện dị động. Một tiếng thở dài, giống như mệt mỏi đi qua sinh ra khí, từ cát chảy trong không gian truyền ra, mọi người tất cả giật mình. Cao cấp người bảo vệ ra và bốn vị trí tôn thiên thần vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Năng lượng từ trường và từ phỉ thúy trong giấc mộng đưa tới hòa hợp tự nhiên linh vụ. Một lần nữa xuất hiện ở trên bình đài. Một giây kế tiếp, vòng quanh ang ma điên cuồng vũ động cát chảy chậm lại. Một chút xíu tiêu nặc tại vô hình bên trong. Dần dần hiển lộ ra nội bộ cảnh tượng. Ang ma mặt lộ vẻ sâu đậm mệt mỏi. Thiếu Hạo rõ ràng, bên ngoài mặc dù chỉ trải qua một ngày, nhưng cát chảy trong không gian nhưng chí ít đi qua kỷ năm nếu không phải chính mắt được gặp. Thiếu Hạo vậy không tin, cõi đời này còn có người có thể nắm trong tay thời gian bí ẩn. Có thể ang ma vẻ mặt nhưng trước đó chưa từng có ôn hòa. Sáng rực như ngôi sao cặp mắt cũng là như vậy. Thiếu Hạo nhíu mày một cái, mơ hồ cảm thấy ang ma tựa hồ và tiến vào cát chảy không gian trước hoàn toàn bất đồng. Liền tựa như nghi hoặc đã lâu câu trả lời lấy được giải đáp. Đã hiểu rõ nào đó căn bản, tâm niệm hiểu rõ dưới lại cũng không dâng lên bất kỳ gợn sóng. Ở trước người hắn, lôi thần di thể cùng tâm Isagi không gặp bóng dáng. Hắn trên hai tay, phân biệt tồn tại một đoàn tinh thuần trật tự lực, cùng với một đoàn uyển như hắc động vậy cắn nuốt hết thảy tia sáng bóng tối. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở vậy hai luồng tinh thuần cực kỳ năng lượng lên. Ai cũng không có chú ý tới. Ang ma sau lưng còn đứng một cái cùng hắn giống nhau như đúc mơ hồ ảo ảnh. Cát chảy ở tiêu tán. Ảo ảnh vậy chậm rãi quy về vô hình. Hắn mang trên mặt ý không rõ mỉm cười. Ánh mắt chốc lát không rời ang ma. Tựa hồ kỳ vọng trước cái gì. Thấy vậy đoàn trật tự lực, cao cấp người bảo vệ ra diễn cảm có chút phức tạp. Lôi thần di thể đã biến mất không gặp, mình nhiên liệu nồng cốt lôi thần trong miệng, lai đần tâm, và Amanthun còn sót lại lực. Đã sớm cùng lôi thần thân thể chặt chẽ kết hợp, chỉ có tiêu rõ ràng lôi thần di thể, mới có thể lành lặn chóc ra tất cả năng lượng, tiến tới tinh luyện thành cái này một đoàn trật tự lực. Đây là từng thuộc về mình, thuộc về cao cấp người bảo vệ. Mình người sáng tạo vạn thần điện lãnh tụ Amanthun ban cho mình lực lượng. Cố nhiên đã sớm làm đã quyết định, nhưng lúc này lại khó tránh khỏi có chút không thôi. Không thôi không phải lực lượng bản thân, mà là phần kia xuất xứ từ người sáng tạo cảm giác quen thuộc. Amanthun ở trên thế giới này còn để lại cuối cùng hơi thở. Ra không ngừng tự mình nói, Amanthun không có chết, sau này còn có cơ hội hướng hắn giải thích mình từng gặp phải bắt chước hoàng cùng sa sút. Bỏ ra nghĩ bậy, hung hăng dậm chân một cái, lợi dụng người bảo vệ vượt quá tầm thường ma pháp năng lực thao túng. Vây quanh sắp thoát khỏi cát chảy bao phủ phạm vi trật tự lực. Bố trí trùng trùng phòng vệ bình phong che chở, lấy ngăn cách hắn năng lượng ba động. Bên kia, các chí tôn thiên thần vậy làm ra cử động giống nhau. Thi triển thủ đoạn, lấy làm người ta sinh lòng tương hòa tự thân lực lượng. Tới nay từ phỉ thúy mộng cảnh tự nhiên linh vụ, bao gồm bóng tối căn nguyên nhà không gian, để tránh hắn hủ hóa vĩnh xuân đài sinh mạng nguồn nước. Lôi thì thật sợ hãi, lôi thì vậy đang giúp đỡ, chẳng qua là núp ở huyền nghiêu nỗ tạo dưới người, tay vịn huyền châu cường tráng chân trước, đầu từ bên cạnh lộ ra, vậy đôi trong mắt to long lanh tràn đầy sợ hãi. Chỉ là nhìn vậy đoàn bóng tối, Thiếu Hạo liền cảm thấy, đáy lòng đã sớm nhương trừ nhiều giống mặt trái suy nghĩ. Liền lại xuẩn xuẩn dục động, nó khủng bố là thuần túy, nhiếp nhân tâm phách, trong nháy mắt thì có trăm ngàn chủng kinh tởm suy nghĩ ở trong đầu lưu truyền. Từng đạo máu thịt quần sơn hủ hóa ảo ảnh phơi bày, làm người ta rất khó không sinh lòng kinh hoàng. Thần khí hạ một giai đoạn đúc liền muốn bắt đầu. Tất cả mọi người rõ ràng. Bước kế tiếp thì sẽ là cầm cái này hai luồng năng lượng bơm vào miếng vảy bên trong. Độ khó đem vượt xa khâu thứ nhất. Ang ma phải dè dặt khống chế chúng. Ở chỗ này thời gian không thể bị bất kỳ quấy rầy nào. Nếu không hơi có bất ngờ. Một khi thăng bằng đánh vỡ. Hai loại năng lượng liền sẽ bởi vì phân thuộc bất đồng căn nguyên lãnh vực mà bộc phát ra. Nhìn rõ ràng cho thấy trầm tư nào đó cái vấn đề ang ma. Mọi người liền không dám thở mạnh, rất sợ đưa tới khó mà dự liệu hậu quả đáng sợ. Sau lưng hắn ảo ảnh biến mất, ang ma bỗng nhiên nháy mắt liền hạ mắt, hồi qua thần, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là hướng miếng vảy nhẹ nhàng ngoắc tay, sau đó phát sinh một màn, cùng mọi người dự đoán hoàn toàn không cùng, quá trình một chút đều không phí sức, miếng vảy tới gần một chút, trật tự căn nguyên cùng bóng tối căn nguyên liền chợt một chút chui vào, giống như thanh thủy và nước đen rót vào trong suốt đồ đựng. Hai người ở miếng vảy bên trong không ngừng xen lẫn, trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi, giống như đen trắng hai màu cắn lẫn nhau cái đuôi cá bơi. Cuối cùng, miếng vảy chỉ là hơi rung rung một chút, ở một hồi ánh sáng nhạt bên trong huyễn hóa thành một quả thiết diện muôn vàn hai màu tinh thể. Hơi thở thật là cùng ang ma không phân biệt được, ước chừng thông qua việc tức căn bản không phân biệt được lẫn nhau. Chỉ như vậy, hoàn thành, vừa không có trong tưởng tượng bùng nổ. Cũng không có này cùng thần khí đúc hoàn thành lúc có nửa điểm uy thế. Đoán trước bố trí một loạt thủ đoạn phòng vệ, toàn cũng bị mất đất dụng võ. Thiếu Hạo rất muốn hỏi một câu, nhưng loại cảm giác quái dị kia để cho hắn không thể nào mở miệng. Không chỉ có Thiếu Hạo, bốn vị trí tôn thiên thần và cao cấp người bảo vệ ra. Vậy chú ý tới ang ma biến hóa. Hắn thu hồi vảy động tác vô cùng tự nhiên, trên mặt vậy không có nửa điểm vẻ lo âu, cử chỉ gian thản nhiên như thường chấn định cảm lây tất cả mọi người. Giống như trong tay cầm cũng không phải là tùy thời có thể bộc phát ra bàng bạc năng lượng, mà là cái gì lơ là bình thường vật kiện. Đã qua, bao lâu, ang ma trong thanh âm đều mang một cổ nồng nặc mục nát cảm. Tựa như ở thời gian sông dài bên trong trải qua tẩy. Nếu nói là bên trong chỉ trải qua một năm, là tuyệt không thể nào sinh ra loại cảm giác này. Một ngày, cao cấp người bảo vệ ra nói, nhìn chằm chằm miếng vảy huyễn hóa thành hai màu tinh thể. Không chớp mắt, lúc trước ang ma đem lòng bàn tay miếng vảy biểu diễn cho hắn thời điểm. Cố nhiên hắn ít nhiều có chút kinh ngạc. Cũng biết do thời gian lực cái voi ngưng tụ sự vật có bao nhiêu bất phàm. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy thần dị. bị kích hoạt sau này, trong chốc lát liền đem hai loại năng lượng nhét vào trong đó. Đây có thể và thần khí đúc trước. Hai người trao đổi qua tình trạng hoàn toàn không cùng. Càng cổ quái là, ra phát hiện mình căn bản là không nhìn ra Angma sử dụng là loại nào thủ pháp. Cát chảy trong không gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bốn vị trí tôn thiên thần vậy mắt lẫn nhau nhìn. Quá trình này tựa hồ vậy quá đơn giản một chút. Không ngừng nổi lên yên lặng. Rốt cuộc bị một tiếng hoan hô đánh vỡ. Cái đó đáng ghét đồ không thấy. Lôi thi hết sức phấn khởi từ huyền nghiêu nỗ tạo dưới người chạy ra. Cao hứng lật bay mấy vòng. Một tiếng đâm vào nguồn suối bên trong. Angma nhìn miếng vảy 2 giây. Rồi sau đó yên tĩnh đi tới sàn bên bờ. Buông lỏng tay. Miếng vảy chậm rãi trôi lơ lửng lên. Đất đai bỗng nhiên bắt đầu hơi rung động. Hạng mục có thể đạt tới chỗ. Từng đạo sương mù màu đen bốc hơi lên lên. Hướng Vĩnh Xuân đài tụ đến. Theo thời gian rời đổi. Sương mù càng tụ càng nhiều. Ở miếng vảy phía trước ngưng tụ thành một cái kinh khủng sự vật. Mọi người bỗng khẩn trương. Nó có xấu xí cực kỳ thân thể. Thân thể có màu đen. Cả người phủ đầy gai xương giống vậy màu trắng nảy sinh vật. Nửa người dưới giống như là trùng người. Có 4 con mảnh khảnh bước đủ. Thân thể đến giữa eo trở lên bỗng tăng lớn. To lớn nửa người trên lớn đến dọa người. Cánh tay tráng kiện, bén nhọn miệng to như chậu máu. Thiếu Hạo trong lòng cả kinh. Ở hắn trước đó trong tu hành, thất đại sát ma ở giữa 6 đều đã bị phân biệt phong ấn ở liền 4 chỗ thiên thần tự viện. Trước mắt cái này chỉ sẽ là còn dư lại duy nhất 1 ngạo chi sát. Thiếu Hạo từng vô số lần định đãng trừ con tim ngạo mạn. Ở 4 vị trí tôn thiên thần dưới sự giúp đỡ đem phong ấn. Nhưng bởi vì ngạo chi rất là thất đại sát ma bên trong khó khăn nhất tìm hắn tung một cái. Vô cùng xảo quyệt, không thể làm gì khác hơn là đem thả vào cuối cùng. Ai cũng không nghĩ ra, hành động này ngược lại làm cho ngạo chi sát thành khó khăn nhất đáng trừ sát ma. Thiếu Hạo nhương trừ cũng phong ấn 6 đại sát ma, làm ra chưa từng có ai hành động vĩ đại. Ở con dân trong miệng thậm chí bước lên từ trước tới nay vĩ đại nhất đế vương. Hắn chí hướng cao xa, đem người gấu trúc đế quốc xử lý được ngày càng đi lên. Tự hào, kiêu ngạo cùng suy nghĩ, khó mà tránh khỏi nảy sinh. Như vậy, ngạo mạn cắm rễ nội tâm, khó đi nữa đáng trừ. Không nói đến ở sau đó phong ấn lấy này là nguyên ngạo chi sát. Tuyết Nộ thậm chí từng nói, làm thất đại sát ma hấp thu đầy đủ mặt trái suy nghĩ. Thậm chí sẽ trở thành vừa được có thể so với tứ linh trình độ. Bất kỳ một người nào, đều đưa có đủ để hủ hóa chí tôn thiên thần năng lực. Mà ngạo chi sát, liền đem là trong đó đáng sợ nhất một cái. Nhưng lúc này, đối mặt vậy cái không tầm thường chút nào tinh thể. Cái này liền chí tôn thiên thần cũng nhức đầu không thôi sinh vật đáng sợ nhưng hoàn toàn bị không. Thể nhận ra hơi thở trói buộc ở. Tạo thành thân thể bụi đất năng lượng tối tăm. Đang bị từng tia chóc. Bất luận như thế nào vùng vẫy vậy kiếm không thoát được. Không ngừng phát ra hoảng sợ gầm thét. Cái này không thể nào. Không, không một chút thời gian. Tiếng hô liền yếu xuống. Dáng người kinh người ngạo chi sát, lại bay sắp biến thành một cổ ở tinh thể cạnh quanh quẩn không nghỉ năng lượng. Một chút uy hiếp cũng bị mất. Đây chính là, vậy kiện thần khí tác dụng sao? Đất đai vẫn đang run rẩy. Không ngờ từ hướng Tây Bắc nỗ tạo chùa, Bắc Phương chùa Bạch Hổ, Phương Nam Chu Hạc chùa cùng với sau lưng Thanh Long tự 4 phương hướng. Bay tới lục đạo u tối năng lượng lưu, từ đi qua đỉnh đầu lúc, đáy lòng không tự chủ được nảy sinh mặt trái suy nghĩ. Liền có thể biết những thứ này là sớm bị phong ấn còn lại 6 đại sát ma. Bởi vì lực lượng ở phong ấn bên trong bị trình độ nhất định suy yếu. Chúng liền duy trì hình thể cũng không làm được. liền rơi phải cùng ngạo chi sát kết quả giống nhau. Ang ma tay phải hơi khép lại, bảy cổ năng lượng đầu đuôi tương hàm, bị một tầng vô căn cứ hiện lên áo thuật năng lượng bọc, biến thành một đoạn màu xám cho dây nhỏ. Sau đó hắn cầm lên dây nhỏ, xuyên qua miếng vảy biến thành tinh thể lên để giành đi ra ngoài trống rỗng. Thắt ở yên mình trên cổ, một mực quanh quẩn trên mảnh đất này, lấy lòng người mặt trái tâm trạng làm thức ăn, như phụ cốt chi thư vậy trừ chi không ngừng. Liền đã từng thủ ngự nơi này người bảo vệ, cùng với cùng mảnh đất này liên kết khá sâu tứ linh cũng thúc thủ vô sách thất đại sát ma. Chỉ như vậy bị hời hợt thu phục. Khó tin, từ cát chảy trong không gian đi ra sau này, ang ma giống như biến thành một người khác. Thần khí đã thành, nó tên là Cứu Chuộc. Ta sẽ đem hắn mang theo bên người thích đáng giữ. Sau đó, tùy có sống lại có thể lôi thần. Tâm Isaji đem lại cũng không thể uy hiếp mảnh đất này. Tuy nói sát ma biến mất, lòng người vẫn sẽ nảy sinh các loại mặt trái suy nghĩ. Nhưng bởi vì bất tử bất diệt căn nguyên tâm Isaji đã trừ, sát ma cũng thì không cách nào lại đồ độc nơi đây sinh linh. Ang ma thanh âm truyền khắp toàn bộ sàn, tầm mắt từng cái quét qua mọi người, cuối cùng dừng ở Thiếu Hạo trên mình. Ngạo chi sát không có ở đây, bệ hạ sẽ không lại bị bất kỳ quấy nhiễu. Lần này đáng trừ trong lòng ngạo mạn tu hành, vậy chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Pandaria có thể hay không bình yên vượt qua vậy trận tai họa lớn, vẫn hệ tại bệ hạ một người. Còn như cuộc chiến tranh này, ang ma chuyển hướng tây phương, chậm rãi đi về phía sàn bên bờ, nhìn xa cẩm tú vàng ống đất đai. Mọi người chỉ cảm thấy được một cổ vô cùng cường đại tinh thần lực nhập vào cơ thể mà qua. Ang ma tựa hồ ở quét nhìn mảnh đất này, ở hắn tinh thần chập chờn bên trong, mọi người cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Ang ma quả thật đặc biệt kinh ngạc. Hắn chắc chắn tâm Isaji thoát khỏi phong ấn sau đó, nhất định sẽ hấp dẫn những cái kia bọ ngựa yêu tới cướp lấy. Lại không nghĩ rằng tư thế sẽ ở ngắn ngủi một ngày bên trong trở nên ác liệt thành như vậy. Nên kết thúc hết thảy các thứ này. Dứt lời không gặp ma quang chớp động, ang ma bóng người liền ở trong không khí chậm rãi tiêu tán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sin/nối-di-ai-nối-tu-nối-luc/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.